Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 198, tầng chót cuộc chiến. Thánh cổ ngay tại Dương Thịnh Thủ lúc này chung. Cái này đã là không cạnh tranh sự thật. Chỉ là bạch mã như thế thánh khiết linh hồn lại bị Dương Thịnh đám người lợi dụng. Bọn họ là dùng biện pháp gì? Nhìn thấy những lạt ma đó, tâm lý ta minh bạch. Đáp án này ta là không đoán ra được, bọn họ nếu dám đem bạch mã một con như vậy sinh động sinh mệnh làm thành cái gọi là thánh khí, như vậy thì nhất định có biện pháp sử dụng này mặt trống. Ngày đó là cái kia kêu mạn nhân ba lạt ma cướp đi này gặp vua cổ. Làm thành cùng Lộ Sơn trao đổi hôm đó, chúng ta tất cả mọi người đều cho là mạn nhân ba sẽ một người tham ô hạ này gặp vua cổ. Không nghĩ tới còn là xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn là xuất hiện ở Dương Thịnh trong tay. Này vác sau đó phát sinh cái gì ta muốn cũng không phải chúng ta có thể tra cứu sự tình. Tùy thân Dương Thịnh một chút gõ này gặp vua cổ nữ tử kia giọng nói của Phạm Sướng càng. Ngày càng thanh tích theo này rõ ràng thanh âm. Một cái hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở trên tế đài phương. Nàng là như thế mơ hồ không rõ, nhưng giờ phút này Lộ Sơn toàn thân đều run rẩy. Về phần ta cũng biết vậy là ai, bởi vì ở Vạn Quỷ Chi Hồ trong đại chiến, Lộ Sơn đã từng triệu hoán quá cái thân ảnh này. Câu trả lời cũng rất đơn giản. Đó chính là bị phong ấn ở cổ trung bạch mã linh hồn. Chỉ là hôm đó linh hồn lúc xuất hiện, trừ cảm giác thánh khiết cũng không có cái loại này hoàn chỉnh linh hồn cảm. Xác thực nói giống như là không có một người chính mình tư tưởng người sống. Linh hồn hẳn là hoàn chỉnh, nhưng là linh hồn ý chí cái này hẳn là bị những lạt ma đó dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn. Nếu không dựa theo bạch mã thiện lương như vậy tính cách, làm sao có thể cam nguyện như vậy bị một đám ác nhân thật sự phong ấn. Cũng không trách được Lộ Sơn luôn miệng nói muốn cho bạch mã đầu thai. Lúc này Dương Thịnh tử sĩ chỉ còn lại cuối cùng mấy cái đủ loại thuật pháp còn đang không ngừng lần lượt thay nhau. Chúng ta bên này ưu thế vẫn tồn tại như cũ. Ngô Thiên cứ như vậy lạnh giá đứng ở tế đàn trước mặt, liếc mắt nhìn cục thế trước mắt. Bỗng nhiên nói đến, lấn bên ta không người, lại cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Buồn cười, rất một câu đơn giản lời nói. Hướng này chính là Ngô Thiên nói chuyện phong cách, lý giải chính là ở tại bọn hắn cao thủ đều đang bận rộn tế đàn chuyện thời điểm, chúng ta cũng không thể chiếm cứ ưu thế, cho nên chúng ta là buồn cười. Chàng này chiến chúng ta cũng thua định. Hắn cho tới bây giờ đều là như vậy, lạnh giá khinh thường thái độ đối mặt thế gian tất cả mọi người. Thật giống như nói nhiều một chữ đều là làm nhục một loại cao cao tại thượng. Mà hắn lúc nói chuyện, từ tế đàn sau đó bỗng nhiên xông tới 10 thân hình dị thường cao đại nhân. Bọn họ không có mang mặt nạ, mặc trên người màu đen trang phục, phía trên thêu một cái dương nanh múa vuốt ác dao, cứ như vậy không tiếng động xuất hiện. Ngô Thiên lại hãn hữu thở dài một tiếng, lại nói một câu, tinh anh bồi dưỡng không dễ. Đi đi, đối mặt như vậy Ngô Thiên ta rất muốn tức miệng mắng to nói cho rõ ràng, chẳng lẽ sẽ chết sao? Ta đều là phản ảnh rất lâu, mới phát hiện hắn nói chuyện ý là này thập người quần áo đen mới là sửa đổi dịch bồi dưỡng ra chân. Chính tinh anh, rất là đáng tiếc phải dùng trên chiến trường này sau đó để cho bọn họ hành động ý tứ. Hắn vừa dứt lời 10 người này tựa như cùng 10 con bị bắn ra đầu mũi tên một loại hướng chiến. Trường tiến lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là ở trong nháy mắt. Liền vọt tới một cái nhìn phổ thông, nhưng là kiêu dũng thiện chiến, một mực biểu hiện rất là dũng mãnh trước mặt võ tăng. Cái kia trước mặt võ tăng đã không có địch nhân chính hướng Dương Thịnh bên kia phóng tới. Ở người quần áo đen thời điểm tới gần, mới phát hiện tới, chợt dừng bước lại bởi vì khoảng cách gần hơn. Ta cũng thấy rõ người quần áo đen kia mặt. Là một tấm hoàn toàn khô héo biến thành màu đen, mặt cũng không giống với người da đen cái loại này. Đen, đó là một loại sắc cho tàn hắc trầm, nói đơn giản chút chính là một gương mặt cương thi. Như vậy mặt nhìn rất khủng bố, hơn nữa biểu tình cũng như cương thi bên kia cứng ngắc. mặt vô biểu tình, mặt lộ ra hết sức lãnh khốc, nhưng vừa không có cái loại này thọ nguyên sắp hao hết. Điên cuồng có chỉ là một loại cư cao lâm hạ, lạnh lùng nhìn trước mắt dũng sĩ thần thái. Ta nghĩ tới Ngô Thiên một câu kia không dễ. Chẳng lẽ những tinh anh này chính là lấy mạng người đôi thế đi ra chân chính thành phẩm? Muốn cùng Dương Thịnh cùng đi đánh chiếm Côn Lôn tồn tại. Ta còn không kịp suy nghĩ nhiều đã nhìn thấy đối mặt bỗng nhiên dừng lại Võ Tăng. Người áo đen kia lạnh lùng. Cũng là đơn giản nâng lên nắm tay cái kia Võ Tăng, có lẽ bị hắn loại này lạnh lùng thái độ cho chọc. Giận. Hét lớn một tiếng, sau lưng hắn thủ hộ hư ảnh là một người đầu đà, cụ thể là cái gì đầu đà ta không biết, nhưng là tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Ở một tiếng này kêu gào bên dưới, cái kia đầu đà hư ảnh lại rõ ràng mấy phần, kia Võ Tăng cũng nâng lên nắm tay hướng người áo đen kia tiến lên. Oành, một tiếng trầm muộn tiếng vang phát sinh, hai cái quả đấm va chạm trong nháy mắt hoặc là đụng vào nhau, lực lượng quá lớn cho nên đứng ở chỗ này ta cũng vậy nghe rõ rõ ràng ràng, thời gian phảng phất yên lặng một giây. Tiếp lấy cái kia Võ Tăng phát ra một tiếng kiềm chế mà trầm thống gầm nhẹ, chỉ là theo hắn vừa mở miệng, một cổ máu tươi phun ra rơi trên mặt tuyết, cũng văng tung tóe đến người áo đen kia trên mặt. Võ Tăng cánh tay mềm nhũn rũ xuống, sau đó thân thể không bị khống chế hướng phía sau điên cuồng thối lui, trên mặt tuyết bị kéo ra một đầu dài trưởng vết tích, như vậy lùi gấp 5 mét dài sau này mới bị phía sau hắn một cái dũng sĩ kéo. Xem ra phí một ít kinh lực, hai người mới giữ vững thân thể. Về phần người áo đen kia, có chút thần kinh chất dùng ngón tay lau một chút trên mặt máu tươi. Đem ngón tay bỏ vào trong miệng, tiếp lấy trên mặt bộc lộ ra ngoài một tia chìm đắm cùng lưu luyến. Dáng vẻ một giây kế tiếp bỗng nhiên nắm chặt quả đấm. Lần nữa hướng cái kia Võ Tăng còn có đỡ cái kia cái dũng sĩ phóng tới. Tệ hại, lòng ta đáy trầm xuống. Biết bọn họ nguy hiểm, mới vừa rồi ta là hoàn toàn kiến thức những tinh anh này lực lượng. Những thứ này dũng sĩ chiến đấu cho tới bây giờ chỉ còn lại chừng 30 nhân, bỏ ra giá thật lớn. Mới giết chết Dương Thịnh thủ hạ toàn bộ tử sĩ, bọn họ thật không có thể chết lại a. Đối mặt kinh người như vậy lực lượng, 2-3 giây giữa một trận đánh cờ, lại hòa nhau chiến cuộc, lực lượng các dũng sĩ tạm thời dừng bước. Chỉ là nhìn, nhưng là, làm người áo đen kia lần nữa bắt đầu chạy nước rút thời điểm. Bọn họ lại không chút do dự xông lên. Ta nghe thấy Tuệ Đại ra tiếng gieo hò âm, là thời điểm. Là thời điểm cái gì? Chẳng lẽ còn có lá bài tẩy? Ta còn phản ứng không kịp nữa, bỗng nhiên nghe cái kia nếu không câu thông bi thương lệ kim cương. Niệm lực trận, thanh âm đột nhiên gia tăng, đặc biệt là phụ trách câu thông cái kia Võ Tăng. Thanh âm đột nhiên cao vút, nhưng là một bên như vậy phạm sướng tụng kinh. Vừa bắt đầu từng ngụm khạc máu tươi, kể cả những thứ kia vu gia truyền nhân cũng là giống. Như vậy bọn họ thất khiếu chảy máu vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt càng tái nhợt, nguyên lai cái kia bi thương lệ kim cương đã tràn đầy vết rách, bây giờ ở dưới tình huống như vậy vốn là coi như không lớn. Vết rách bắt đầu ở bi thương lệ kim cương thân thượng nhanh chóng rong ruổi. Mở rộng nhìn, giống như vị này bi thương lệ kim cương tượng nắn tùy thời có thể sụp đổ dáng vẻ, nhưng là... Ta còn đến không kịp chú ý bên này, giọng nói của Ngô Thiên đã cuồn cuộn tới. Thiên phạt chi trận, các ngươi sẽ không thành công. Lúc nói chuyện, ta nhìn thấy Ngô Thiên trong tay kết một cái kỳ quái thủ quyết, ở chúng ta còn phản ứng không kịp. Nữa thời điểm bỗng nhiên chợt dậm chân một cái. Đây là Ngô Thiên chân chính xuất thủ. Lần này sẽ là cái gì thuật pháp? Trong thiên địa thật giống như lần nữa yên lặng một giây, ở nơi này một giây loại bên trong. Ta nhìn thấy lão trưởng môn từ trên người móc ra 4 cái kim sắc trận ấn, sau đó hướng phương hướng. Đại trận ném đi, hô to một tiếng, đi, tiếp lấy mấy cái này trận ấn tựa như cùng mọc ra mắt một loại hướng thiên phạt chi trận 4 cái. Bất đồng xó xỉnh nhanh chóng phiêu nhiên nhi khứ này 4 cái trận ấn nhìn nếu so với vào trận người. Trong tay cầm phổ thông trận ấn cao hơn rất nhiều tầng thứ, dáng vẻ lão trưởng môn thoáng cái ngồi. Xuống, trong tay bắt pháp quyết, hô to một tiếng, cố trận, vào lúc này, chân ni đại tỷ đầu bắt đầu thật nhanh bắt thủ quyết từng cổ một linh hồn lực điên cuồng xông ra. Cùng lúc đó, ở Ngô Thiên dưới chân cách đó không xa đại địa bỗng nhiên nhô lên, sau đó một cổ cự lực từ nhô lên địa phương truyền tới hướng bên này nhanh chóng dâng trào tới, cự lực tới phương hướng bên dưới lòng đất giống như ẩn tàng thứ gì một loại đuổi theo cự lực không ngừng nhô lên. Một đường kinh người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.